kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 776, trong ác mộng sinh vật. Đại Nhiên ca ca, người mới vừa chuyện gì xảy ra? Hai mắt huyết hồng, máu đỏ sợi bò ra ngoài viền mắt, thân thể gầy gò, phát cho, thật giống như gần chết chìm người. Alexa tò mò hỏi Tô Đại Nhiên, nàng phía trước là thật không có nhận ra Tô Đại Nhiên. Khí chàng thay đổi, đại đội trưởng bộ dạng cũng thay đổi rất nhiều. Mấu chốt nhất là, Tô Đại Nhiên trên người hoảng sợ, mê man, bất an. Đây là Alexa trong trí nhớ Tô Đại Nhiên vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện. Có thể là còn không quá thích hợp ác mộng. Tô Đại Nhiên sờ sờ Alexa đầu, phá lên cười. Vậy ngươi mới vừa khóc cái gì? Tô Đại Nhiên cạo một cái Alexa chóp mũi. Rất lâu không thấy nha đầu kia. Nha đầu kia biến hóa cũng thật lớn. Ác mộng đưa nàng hành hạ mình đầy thương tích. Là khóc thiên sứ. Khóc thiên sứ. Tô Đại Nhiên vẫn còn ở dư vị Alexa lời nói. Cũng cảm giác Alexa đang run rẩy. Nàng hết khả năng hướng Tô Đại Nhiên trong lòng chui. Thậm chí cũng không dám ngẩng đầu. Nàng mấy năm nay, gặp nhiều lắm cực kỳ kinh khủng sự tình. Kinh khủng nhất chính là khóc thiên sứ. Nơi này có rất nhiều ác mộng. Ta vẫn luôn đang tìm cửa ra. Có thể ta vẫn cũng không tìm tới. Cảm giác được Tô Đại Nhiên ôm ấp nhiệt độ phía sau. Nàng buông lỏng rất nhiều. Nàng nói cho Tô Đại Nhiên rất nhiều nơi này quỷ. Không phải, nói đúng ra chắc là quỷ hóa thần tượng. Có hoàn chỉnh, cũng có không trọn vẹn. Nhưng chúng nó sẽ không chết đi. Vĩnh viễn cũng sẽ không chết đi. Mặc kệ ngươi giết các nàng bao nhiêu lần, các nàng đều sẽ lấy cơn ác mộng phương thức phục sinh. Thậm chí biết tiến vào trong mộng của ngươi. Có ăn thịt người tủ quần áo. Có bao tải nữ. Có nhân hình pho tượng. Có hay không đầu môn thần. Có hung cốt. Có người trong bức họa. Rất nhiều ác mộng sinh vật. Nói, Alexa phát sinh một tiếng thét chói tai. Nàng ánh mắt gắt gao dương mắt nhìn một chỗ. Sau đó dùng nhất thanh âm run rẩy nói ra. Đại Nhiên ca ca, là, khóc thiên sứ. Nó tới, làm ngươi quay đầu hoặc là chớp mắt lúc. Nó sẽ di chuyển, nó liền giống như ác mộng. Vẫn đi theo ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ rơi. Nó vẫn luôn đang đuổi giết ta. Nó không giết chết, Đại Nhiên ca ca, chúng ta nhìn lấy nó lui lại, chỉ cần lui ra phía sau khoảng cách đủ xa, thâm nhập sương mù dày đặc, có thể ngăn cản nó một đoạn thời gian. Alexa lôi kéo Tô Đại Nhiên, chuẩn bị lui lại, nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Đại Nhiên phía sau, nghiêng về một phía lui vừa nói, Đại Nhiên ca ca, ngàn vạn lần không nên quay đầu, nếu như quay đầu, ngươi cũng sẽ bị nó để mắt tới. Chỉ cần ngươi chưa có xem qua nó, nó cũng sẽ không để mắt tới ngươi. Alexa âm thanh run rẩy không ngừng. Tô Đại Nhiên muốn quay đầu, lại bị Alexa vội vàng ôm lấy đầu. Yên tâm, ta thì nhìn liếc mắt, lại nói ta xem không nhìn. Kết quả đều giống nhau. Ngươi đi theo ta, nó đuổi giết ngươi. Chẳng lẽ ta còn có thể may mắn tránh khỏi sao? Alexa suy tư một chút, dường như đích thật là như vậy. Chứng kiến Tô Đại Nhiên quay đầu, Alexa vẫn khẩn trương như cũ không ngớt, gắt gao lôi kéo Tô Đại Nhiên đại thủ. Nàng đã trở thành đỉnh cấp đại hung, cùng rời đi kinh dị thế giới so sánh với mạnh rất nhiều, nhưng ở trong ác mộng, hung thần đều sẽ vẫn lạc, càng chưa nói đỉnh cấp đại hung. Tô Đại Nhiên quay đầu, hắn nhìn thấy khóc thiên sứ. Là một cái hai tay bụng mặt tượng thiên sứ. Nó liền an tĩnh dừng lại ở trong sương mù. Cũng không nhúc nhích. Cũng không nói chuyện. Pho tượng kia giống như là một vật chết. Tô Đại Nhiên cảm giác nó không tồn tại sinh mệnh. Rồi lại có thể cảm giác được mãnh liệt khí tức quỷ dị vẫn là loại thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ. Quái quỷ ngoạn ý. Khả năng cũng là trong bàn thờ một cái thần tượng A-Hát. Cái kia đại hung điện thờ. Bên trong trang bị hẳn không phải là một cái thần tượng, mà là thật nhiều thần tượng. Bếp vương quỷ nếu như nổi lên tốt lắm, phỏng chừng cũng sẽ tiến nhập đại hình trong bàn thờ. người nói nháy dưới nhãn hoặc là quay đầu. Nó sẽ di chuyển. Tô Đại Nhiên hỏi Alessa. A Toa liền vội vàng gật đầu. Chúng ta đây nháy một cái nhãn. Cho ta xem. Nghe được Tô Đại Nhiên lời nói, Alessa nuốt một ngụm nước bọt. Nàng đã chịu đủ bờ cõi mộng sinh vật. Chứng kiến bọn họ chỉ nghĩ trốn. Trốn xa xa. Khi nào chả dám khiêu khích bọn họ. Alessa góc cạnh. Ở nơi này trong 4 năm. Đã bị mòn hết nhiều lắm. Tốt. Bất quá nhìn lấy Tô Đại Nhiên cảm giác hứng thú biểu tình. Alessa phảng phất về tới đã từng tư nhân nữ tử học, chỉ thấy Tô Đại Nhiên cùng Alessa đồng thời nháy. Một cái nhãn. Chớp mắt mở ra cái này trong nháy mắt. Khóc thiên sứ xuất hiện ở Tô Đại Nhiên cùng Alessa 5 thước ở ngoài. Tốc độ nhanh chóng. Chỉ là trong chớp mắt. Có chút ý tứ. Tô Đại Nhiên vây quanh khóc pho tượng chuyển tầm vài vòng. Chỗ hổng. Hắn vẫn luôn đang tìm phục sinh Chu Tây Tây phương pháp xử lý. Cho phép nơi này ác mộng sinh vật có thể làm cho mình tìm được đột phá viện. Alessa. Ngươi là nói. Chỉ cần có người nhìn chằm chằm nó. Nó cũng sẽ không di chuyển. Alessa vội vàng gật đầu. Rất là khẩn trương. Giết không chết. Alessa lần nữa gật đầu. Nàng giết qua thật nhiều lần khóc pho tượng. Thế nhưng nó như trước sẽ xuất hiện. Ta có thể cả đời không nháy mắt. Tô Đại Nhiên hướng về phía Alessa nói rằng nụ cười của hắn cực. Kỳ quái. Làm cho Alessa sửng sốt. Alessa là quỷ. Nàng cũng có thể cả đời không nháy mắt. Người chơi đùa, không nháy mắt xếp gỗ sao? Tô Đại Nhiên nụ cười càng thêm kỳ quái. Alessa phảng phất cũng nghĩ tới điều gì. Tùy theo lộ ra kỳ quái nụ cười. Ta thật lâu không có chơi đùa xếp gỗ. Ta cũng đã lâu không có chơi đùa xếp gỗ. Tô Đại Nhiên đã, từ ba lô lấy ra toái cốt chùy, đồng thời cho Alessa cho một bả ẩm huyết cơ điện. Nghe đại cơ điện thanh âm ông ông ông. Alessa liếm môi một cái. Nàng có một loại chờ mong. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên cùng A Xúc Ta riêng phần mình cầm vũ khí. Liếc mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm khóc thiên sứ. Đem đập thành từng khối từng khối. Ta trước dậy ngươi hợp lại một cái tiểu chứ. Rất đơn giản. Tô Đại Nhiên hiện trường vì A Toa giáo như thế nào bính trang tiểu chứ. Rất nhanh. Tàn dã khóc thiên sứ bị Tô Đại Nhiên đập nát. Một lần nữa giáp thành tiểu chư dáng dấp. Alessa vỗ tay. Quá giống. Thật sự là quá giống. Ngươi còn nhớ rõ. Silent Hill quái vật đầu kim tự tháp sao? Tô Đại Nhiên lộ ra nụ cười xấu xa. Alessa cũng lộ ra nụ cười xấu xa. Ở lắp ráp quái vật đầu kim tự tháp thời điểm. Có một khối mảnh nhỏ không cẩn thận bị Alessa cho thiết cắt phá hư. Alessa gấp vội vàng nói. Đại Nhiên ca ca, chúng ta chỉ cần chớp mắt một cái. Nó thì sẽ khôi phục hoàn chỉnh. Là thế này phải không? Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn mới vừa vẫn còn đang suy tư. Có muốn hay không dùng nhựa cao su? Đã có phương tiện như vậy phương pháp xử lý. Lấy cái gì nhựa cao su? Một người một quỷ, đồng thời chớp mắt, chờ mở mắt phía sau. Khóc thiên sứ khôi phục tốt lắm. Hai tay của nàng đã không phải che mặt. Mà là giơ lên, bàn tay còn nhiều hơn một thanh dao găm. Quả nhiên khôi phục tốt lắm. Thật vẫn có thể, Tô Đại Nhiên kinh hỉ vạn phần. Cái này khóc thiên sứ xác thực đặc biệt. Hắn phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Kết quả là, một người một quỷ vây quanh khóc thiên sứ không ngừng dằn vặt. Một chút là quái vật đầu kim tự tháp pho tượng. Một hồi là tử vong nhuyễn trùng pho tượng. Một hồi là đại con rơi pho tượng. Khóc thiên sứ pho tượng đang không ngừng biến hóa. Tô Đại Nhiên cùng Alessa cũng sẽ đồng thời chớp mắt. Làm cho khóc thiên sứ khôi phục tốt. Khôi phục cần thời gian. Nhấc tay cũng cần thời gian. Hạ thủ cũng cần thời gian. Nhưng Tô Đại Nhiên cùng Alessa chớp mắt. Chỉ đủ khóc thiên sứ khôi phục cùng nhấc tay. Hoàn toàn không có cơ hội hạ thủ. Trên người nó khí tức quỷ dị đã xuất hiện cuồng loạn oán hận. Oán hận dần dần trở nên thành hoảng sợ, làm Tô Đại Nhiên cùng Alessa lần này chớp mắt phía sau. Khóc thiên sứ cư nhiên xuất hiện ở 5 thước có hơn. Đồng thời đưa lưng về phía Tô Đại Nhiên. Đại ca ca, nó dường như muốn chạy. Chạy, nó chạy sao? Ta còn không có nghiên cứu xong đâu. Ta cũng không có chơi hơi đâu. Alexa vỗ tay, hưng phấn không thôi. Nàng dường như thực sự tìm được rồi, năm đó vẫn còn ở tư nhân nữ tử học viện cảm giác. Cái này 4 năm sợ hãi và bất an đang từ từ tiêu thất. Đại ca ca, nó lại chạy đến 5 thước ra ngoài. Còn đứng ngay đó làm gì? Đi qua a, vì vậy, trong sương mù xuất hiện như vậy một màn, một cái tiểu cô nương cùng một cái hung tàn nam nhân. Lộ đáng sợ nụ cười, vẫn đuổi theo một cái tượng thiên sứ. Cái này tượng thiên sứ gọi là khóc thiên sứ. Nó lúc này thật đang khóc rơi lệ. Nó vẫn cho là chính mình mới thật sự là ác mộng. Thẳng đến một ngày này, nó gặp Tô Đại Nhiên. Mặc dù mình không phải người A-Hát, nhưng Tô Đại Nhiên là thật cẩu, là thật không coi chính mình là người xem. Đại Nhiên ca ca, nó cúi người, dường như đang nói xin lỗi. Khóc thiên sứ lần này không có tiền trạch chạy trốn. Nó khom người xuống, ta để cho ngươi phi. Đau đớn ta lưng, nói xin lỗi mà có tác dụng. Muốn cảnh sát làm cái gì? Nói rất hay có đạo lý à, Alexa hưng phấn gật đầu. Đại ca ca, nó dường như quỳ xuống. Quỳ xuống có thể dùng. Muốn cảnh sát làm cái gì? Tô Đại Nhiên như trước một câu cách ngôn. Titan cùng bếp vương quỷ ở trong sương mù chạy. Bọn họ phía sau có một trên thân bao tải. Phía dưới chân dài quỷ dị nữ nhân. Titan cùng bếp vương quỷ sát rớt nó vô số lần. Nó đều hoàn hảo không hao tổn sống lại. Nhưng là nó đối với bếp vương quỷ cùng Titan tạo thành thương tổn. Lại thật lâu không cách nào khôi phục. Cái này bao tải nữ thật là quỷ dị. Ở mảnh này sương mù dày đặc thế giới, cho dù là một tai hung thần Titan đều không thể giết chết đối phương, làm sao bây giờ? Quá đáng ghét, còn có thể làm sao? Giết lại giết bất tử. Nó ngược lại có thể thương tổn đến chúng ta. Cái chỗ này thật sự là quá tà môn. Titan cùng bếp, vương quỷ cũng là vẻ mặt không nói. Đang lúc bọn hắn chạy nhanh chung, đột nhiên thấy được Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên cùng một cái tiểu cô nương, vừa nói vừa cười đang đuổi một cái quỳ xuống mặt điên cuồng khóc tượng thiên sứ. Đem đập nát, sau đó đem lắp ráp thành một cái khác dáng dấp. Kỳ quái, đại ca ca, chúng ta mới vừa cùng nhau chớp mắt, nó tại sao không có khôi phục? A Toa gạt ra đầu hỏi Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên cũng có chút nghi hoặc, lần này vì sao không có khôi phục? Xảy ra vấn đề gì rồi sao? Quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, Tô Đại Nhiên mới phát hiện, tới, Lý Được Triệu ngoại nhân, bọn họ cũng nhìn chằm chằm khóc thiên sứ, bọn họ lại là mất tích Titan cùng bếp vương quỷ, ở Titan cùng bếp vương quỷ phía sau, còn có một cái bao tải nữ. Lúc này, sở hữu ánh mắt chậm rãi di động ở tại Tô Đại Nhiên trên người. Alexa nhỏ giọng hỏi, Đại Nhiên ca ca, các ngươi quen nhau sao? Nàng có thể cảm giác được, Titan tản ra để cho nàng sợ hãi chí cực khí tức. Nhận thức, Tô Đại Nhiên gật đầu, đối với Titan vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ đi tới. Nơi này ác mộng sinh vật rất kỳ quái, hắn vẫn còn ở nghiên cứu, có thể quay đầu chốc lát. Khóc thiên sứ không thấy, ngay vừa mới rồi ánh mắt tập trung ở Tô Đại Nhiên trên người lúc, khóc thiên sứ bỏ mạng trốn. Nó phát thệ, nó chưa từng thấy qua Tô Đại Nhiên bực này mất trí người. Chứng kiến khóc thiên sứ đào tẩu phía sau, Tô Đại Nhiên ánh mắt bỗng nhiên để mắt tới rồi bao tải nữ. Lộ ra nụ cười quỷ dị phía sau, trực tiếp liền vọt tới. Alexa cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, đuổi kịp, đi ngang qua Titan cùng bếp vương quỷ lúc, Tô Đại Nhiên còn gầm nhẹ một tiếng. Tần Thản cùng bếp vương quỷ quay đầu, thình lình phát hiện Vũ, cái kia làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được bao tải nữ. Lúc này hai cái chân dài luân gian cực nhanh, bỏ mạng trốn chết. Tô Đại Nhiên cùng Alexa ở phía sau dùng sức truy. Ngọa tào, như thế một hồi tìm không thấy. Đại ca càng hung tàn. Titan cùng bếp vương quỷ liếc nhau, có thể chứng kiến đáy mắt hoảng sợ. Bọn họ có biện pháp nào cùng ác mộng sinh vật so với? Tô Đại Nhiên kinh khủng hơn. Đại ca, chờ chúng ta một cái. Cơ hồ không có trải qua suy nghĩ,